Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, chương 574, Hứa Triết bạn gái đến cùng là ai? Tối hôm qua nghỉ ngơi tương đối trễ, thân thể cũng khá là mệt mỏi, cho nên Tô Tử Thiến ngủ rất thơm, nhất là ôm tự mình người yêu ôm nhau ngủ, nhường nàng hết sức có cảm giác an toàn. Thường ngày một mực tỉnh tương đối sớm nàng, thẳng đến ánh nắng theo ngoài cửa sổ chiếu xạ vào nhà bên trong, mới chậm rãi mở hai mắt ra. Vừa mở ra mắt, liền nhìn thấy Hứa Triết mang theo ý cười khuôn mặt, cùng trong mắt nồng đậm cưng chiều cùng yêu thương. Tô Tử Thiến không khỏi tại Hứa Triết trên môi mổ một cái, về sau lập tức đem cái đầu nhỏ lần nữa vùi vào trong chăn. Hôn thì hôn đi, cũng ngươi hôn xong lập tức liền chạy là chuyện gì xảy ra? Không muốn phụ trách thật sao? Hứa Triết cười xấu xa suy nghĩ muốn vén chăn lên, cũng Tô Tử Thiến bắt khá là gấp, đành phải nói ra, tốt a tốt a, không khi dễ ngươi, nhanh ra rửa mặt đi ăn điểm tâm đi. Điểm tâm là mì trứng gà bánh, một đĩa nhỏ dưa muối, một người một bát cháo gạo, đơn giản lại dưỡng sinh. Nàng dâu, ngươi đi theo hoàng giáo sư học thế nào? Ăn cơm thời điểm Hứa Triết hỏi, từ lần trước cùng tài chính và kinh tế chính trị và pháp luật đại học hoàng giáo sư thẳng thắn thân phận về sau, Hứa Triết cùng hoàng giáo sư một mực duy trì liên hệ. Tại đảo quốc cổ tai trước đó, Hứa Triết từng thuê đối phương đi vào tương lai tư bản, nhằm vào quốc tế bạch ngân kỳ hạn giao hàng vấn đề làm ra quy hoạch dự toán. Hoàng Dịch Tường giáo sư cũng có được tự mình đoàn đội, đều là hắn mang nghiên cứu sinh, kinh nghiệm cũng phi thường không tệ, trong đoàn đội cũng đều là nhân tài, nhưng nếu là cùng đỉnh tiêm đoàn đội so ra, vậy liền còn kém rất xa. Bất quá Hứa Triết mở cho hắn giá cả cũng không thấp, chỉ là một cái Hoàng Dịch Tường liền đáng giá không ít giá cả. Người này tại tài chính phương diện có độc đáo giải thích. Hứa Triết nể tình, Hoàng Dịch Tường tuy nói chủ yếu là làm giáo dục, nhưng cũng sẽ không người khác nhau tình. Đối Tô Tử Thiến cũng là phi thường chiếu cố. Tại biết rõ Tô Tử Thiến muốn nhiều học tập một chút tài chính cùng thương nghiệp sự tình về sau, đặc biệt đem nàng kéo đến tự mình trong đoàn đội, Tô Tử Thiến mới một cái lớn liền theo Hoàng Dịch Tường học tập. Đây chính là vô số người muốn tranh lấy cũng tranh thủ không đến cơ hội. Tô Tử Thiến trả lời, còn có thể học tập rất nhiều thứ, bất quá ta cơ sở không phải rất vững chắc, có thời điểm vẫn còn có chút phí sức, bất quá ta gần nhất một mực tại đặt nền móng, học kỳ sau đến đại nhị hẳn là có thể hoàn toàn thích ứng. Hứa Triết gật gật đầu, đề nghị, được, nếu không ngươi nghỉ hè đến ta trong công ty thực tập một cái. Có nhiều thứ chỉ là theo trong sách vở học, là rất khó trải nghiệm, ta không có học qua kiến thức chuyên nghiệp không phải cũng đi đến một bước này. Cái này thích hợp sao? Tô Tử Thiến có chút chần chờ, nhưng cùng lúc cũng phi thường tâm động, nếu như có thể chân chính thực tiễn một cái, so làm sao học tập cũng càng tốt hơn. Dù sao trên buôn bán sự tình, chỉ là đọc sách là không được, cho dù là toàn thế giới cao cấp nhất thương học viện ra người, cũng chỉ là khởi bước tương đối cao, không dám hứa chắc liền đã có thành tựu. Thậm chí rất nhiều người cũng chỉ là tại một ít công ty đảm nhiệm cao quản, dựa theo cố định hình thức tiến hành quản lý. Thật muốn tự mình lập nghiệp lời nói, biến động tính quá lớn, có cái gì không thích hợp? Ta là để ngươi đến thực tập, tuy nói khẳng định không có khả năng theo tầng dưới chót nhất làm lên, nhưng cũng sẽ không tới cao bao nhiêu vị trí, chủ yếu là để ngươi có cơ hội thực tiễn chính một cái học được đồ vật. Hứa Triết nói ra, trước nói như vậy, tiếp qua 2 tháng ngươi liền nên được nghỉ hè, đến thời điểm nhóm chúng ta bàn lại, kia được chưa? Tô Tử Thiến bên kia còn được khóa, cũng không có tại Hứa Chiết nơi này ở lâu. Buổi sáng một khối sau khi ăn cơm, Hứa Chiết đem nàng đưa đến sân bay. Đến thời điểm Hứa Chiết không biết rõ, hiện tại đi khẳng định không thể để cho Tô Tử Thiến lại tự mình trở về. Nhường Hứa Tứ Phúc bao một khung thương vụ cơ, đem Tô Tử Thiến đưa về Lục Thành. Hôm qua là Hứa Chiết 19 tuổi tròn sinh nhật. Sinh nhật thoáng qua một cái, dựa theo Hán Thành quy củ, hiện tại Hứa Chiết đã là 20 tuổi người. Hán Thành bên kia đều là luận tuổi mụ, nhưng sinh nhật là qua, cũng liên quan tới Hứa Chiết sinh nhật chủ đề nhưng không có trở thành nhạt. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng bắt đầu. Hứa Chiết một đầu cuối cùng microblogging phía dưới hồi phục càng là bạo tạc. Cơ hồ theo tối hôm qua đến bây giờ số lượng cũng đang không ngừng gia tăng bên trong. Cái gì tình huống? Lão công ta đây là muốn chính thức công bố tình cảm lưu luyến tiết tấu. Kia lão công ta về sau vẫn là lão công ta sao? Xác định, xác định, nam thần cái này danh thảo có chủ. Mặc dù đã sớm biết rõ tin tức này, nhưng khi ta thật nhìn thấy cái này microblogging thời điểm, loại kia gào thét mà đến đau lòng, vẫn làm cho ta không thể nào tiếp thu được. Gào thét mà đến đau lòng cái kia, ngươi như thường điểm được không? Nếu như ta không nhìn lầm lời nói, ngươi giới tính là nam, a. Các ngươi cũng đừng nói nhiều như vậy vô dụng. Cái này rõ ràng chính là một cái nữ hài tay, mà lại là sinh nhật thời điểm lãng mạn hai người bữa tối. Ta liền muốn biết rõ nữ nhân vật chính là ai. Đúng a, nữ nhân vật chính đến cùng là ai a? Hoa Hạ nhà giàu nhất cứ như vậy bị người cầm xuống. Nhóm chúng ta chính liền tình địch cũng không biết là ai. Rất nhiều người đã sớm biết rõ Hứa Chiết có bạn gái. Bất quá trước đó Hứa Chiết một mực không có chính thức công bố qua, cho nên mọi người cũng không biết rõ cụ thể tình huống. Có người thậm chí coi là đã chia tay, nhưng là tại Hứa Chiết chính thức công khai về sau, lập tức dẫn tới vô số người vây xem. Tất cả mọi người phi thường tò mò Hứa Chiết bạn gái đến cùng là ai. Hứa Chiết có tiền lại tuổi trẻ, cái tuổi này người nếu có điều kiện kinh tế lời nói, rất nhiều người đổi bạn gái cũng cùng thay quần áo đồng dạng. Cũng Hứa Chiết phong bình lại lạ thường tốt, cho nên mọi người càng hiếu kỳ đến cùng là thế nào một cái nữ hài có thể làm cho Hứa Chiết toàn tâm toàn ý đối nàng. Có người đoán là thương nghiệp cự phú chi nữ, có người đoán là nào đó cao tầng đứa bé, cũng có người nói là Hứa Chiết nhỏ thời điểm thanh mai trúc mã. Tóm lại nói cái gì cũng có, thậm chí liền nóng lục soát trên bảng cũng bị chuyện này đánh màn hình. Thằng Hứa Chiết tình cảm lưu luyến lộ ra ánh sáng, không hề nghi ngờ trở thành thứ nhất. Trừ cái đó ra còn có hai cái từ đầu leo lên nóng lục soát. Thằng Hứa Chiết bạn gái đến cùng là ai? Thằng toàn bộ Hoa Hạ hạnh phúc nhất nữ nhân. Loại này tình huống, Hứa Chiết cũng phát hiện, nhưng cũng không có đặc biệt làm ra giải thích. Hoàn toàn không cần thiết. Microblogging lên mọi người nói qua loa cho xong, biết rõ tình huống cũng cơ bản sẽ không lộ ra ánh sáng ra. Coi như tuôn ra đến cũng không có nhiều người sẽ tin tưởng. Ngược lại là cái khác truyền thông phương diện, Hứa Chiết chào hỏi về sau, cũng không có người chuyên môn hướng về phía chuyện này tiến hành đưa tin. Dân mạng luôn luôn dễ quên. Liên quan tới Hứa Chiết bạn gái đến cùng là ai sự tình được mọi người chú ý hai ngày. Nhưng đương sự người một mực không có hồi phục, nhiệt độ chậm rãi liền hạ. Nhiệt độ là hàng, nhưng Hứa Chiết hiện tại nổi tiếng quá cao, lực ảnh hưởng quá lớn. Vẫn là có người đang đàm luận cái đề tài này. Bất quá tại Hứa Chiết sinh nhật qua đi ngày thứ tư thời gian, trên mạng lần nữa bị Hứa Chiết đánh màn hình. Lần này nhiệt độ tuyệt không so với lần trước thấp, thậm chí muốn càng hơn một bậc. Quốc nội cấp cao nhất đại học một trong Thủy Mộc Đại học tại chính thức microblogging lên phát ra một cái tin tức. Thủy Mộc Đại học cho Hứa Chiết ban phát danh dự đồng học xưng hào. Cái gì gọi là chuyện hay?